Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Tiểu Nguyệt muốn đi rửa bát, nhưng bà Vương lại giành lấy Tiểu Nguyệt. Cháu là khách, sao lại để cháu cứ làm việc mãi được chứ? Cháu mau đi nghỉ ngơi đi. Bà Vương kiên quyết tự mình đi rửa bát. Rửa bát xong, Tiểu Nguyệt đi tắm. Bà Vương và Tào Chiêu Đệ ngồi trong sân nói chuyện. Chiêu Đệ, mẹ thấy Trương Vũ là thật lòng với Tri Thức Vương. Con vẫn là để Tiểu Nguyệt về đi, đừng để tiếng tăm của Tiểu Nguyệt bị hủy hoại. Bà Vương thật lòng lo lắng cho Tiểu Nguyệt, thời đại này, danh tiếng của con gái ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời. Mẹ nói cái gì vậy? Tiểu Nguyệt chỉ đến đây chơi thôi, có gì đâu mà ảnh hưởng danh tiếng. Tào Chiêu Đệ giả vờ không hiểu. Thôi, tùy con vậy, đến chơi thì lúc nào mẹ cũng hoan nghênh. Bà Vương đã nói hết lời cần nói, làm hết việc cần làm rồi. Trương Vũ ăn cơm xong, giúp Vương Tiểu Thanh rửa bát rồi mới đi về. À, đúng rồi, còn chuyện này nữa, lúc trước chúng ta bày kế cho nhị cẩu cưỡng hát, y, ế, p Trương Hồng Châu, bây giờ hai người đó đã trở thành vợ chồng rồi. Có thể Trương Hồng Châu đã biết là do em lên kế hoạch, nên em phải cẩn thận một chút. Nếu có gì không ổn thì tìm anh hoặc tìm người trong điểm trí thức giúp đỡ, buổi tối nếu có ai gõ cửa thì đừng mờ. Trương Vũ dặn dò rất nhiều rồi mới đi về. Vương Tiểu Thanh nhìn bóng lưng Trương Vũ xa dần, cảm thấy buồn cười. Trước đây chỉ nghĩ anh ít nói, không ngờ anh lại nói nhiều như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy ấm áp và an tâm hơn. Trương Vũ tâm tình vui vẻ về đến nhà, thấy bốn người trong nhà vẫn ngồi trong sân trò chuyện. Anh Vũ, anh về rồi, anh ăn cơm chưa? Tiểu Nguyệt là người đầu tiên đứng dậy. Ăn rồi, nói xong câu đó, anh liền đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Tiểu Nguyệt ủ rũ ngồi xuống, nhìn qua Tào Chiêu Đệ với ánh mắt cầu cứu. Tào Chiêu Đệ dùng ánh mắt ra hiệu cô đi về phòng. Ngủ sớm đi, Tào Chiêu Đệ đi vào phòng, Tiểu Nguyệt lập tức đi theo sau. Vào phòng, đóng cửa lại, Tiểu Nguyệt vội vàng tới trước mặt Tào Chiêu Đệ, bĩu môi. Được rồi, Tiểu Nguyệt, em cứ tin chị một lần đi, chủ động một lần, đảm bảo thành công. Tào Chiêu Đệ nghĩ nếu Tiểu Nguyệt xê, đờ, ra, Trương Vũ là người chưa trải đời, nhìn thấy sẽ không thể kiềm chế được. Nửa đêm, Tiểu Nguyệt rón rén bò dậy, Tào Chiêu Đệ nằm bên cạnh ngủ rất say. Tiểu Nguyệt nghĩ đến những lời chị họ nói mấy ngày nay, quyết định liều một phen. Cô xê, đờ, ra, đi đến trước cửa phòng Trương Vũ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, cửa mở, cửa không khóa. Trương Vũ đang ngủ thì nghe thấy tiếng động. Anh mở mắt ra, thấy một bóng đen tiến lại gần. Bóng đen đột ngột nhào tới, Trương Vũ trong lúc hoảng hốt liền đá một cái. A, Tiểu Nguyệt đau đớn kêu lên, cút đi, đừng để tôi thấy cô lần nữa. Trương Vũ nghe giọng liền biết là ai. Tiểu Nguyệt ngồi dưới đất cảm thấy vô cùng nhục nhã, ôm mặt bỏ đi. Chuyện này ngoài Tiểu Nguyệt và Trương Vũ ra, không ai biết cả. Sáng hôm sau, Tiểu Nguyệt liền xin phép rời đi. Tiểu Nguyệt, em cứ thế mà bỏ cuộc sao? Tào Chiêu Đệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong lòng anh Vũ đã có người khác. Cho dù em có cởi hết quần áo, đứng trước mặt anh ấy cũng không thèm nhìn em lấy một cái. Qua chuyện tối qua, khiến Tiểu Nguyệt hoàn toàn tuyệt vọng. Sau một thời gian bận rộn việc mùa màng, công việc ngoài đồng cũng ít dần đi. Đội trưởng thông báo được nghỉ 2 ngày, buổi chiều Vương Tiểu Thanh đạp xe đến chợ đen bán rau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi đúng lúc gặp được Trương Vũ lái máy kéo chở dân làng đi chợ về. Vương Tiểu Thanh mỉm cười với Trương Vũ. Nhìn kìa, là Vương Tiểu Thanh, đang đi xe đạp. Đúng rồi, nhà cô ấy chắc chắn rất giàu, vừa xây nhà vừa mua xe đạp. Ai cưới được cô ấy chắc chắn sẽ phát tài. Dân làng mồm 5 miệng 10 thảo luận, bàn tán xôn xao. Trương Hồng Châu ngồi trong góc, ánh mắt đầy oán hận. Cách Trương.